Chương 788, Quỷ Phó Đại Tẩu. À! Diệp Thiếu Dương sợ hãi mà hét một tiếng, ngồi dậy, cô làm gì đó? Trần Lỗ lui lại, cười cười, đừng sợ, ta là đại tẩu của ngươi, không có ý gì với ngươi đâu. Thấy cô ta đang ở bên mà cười thầm, Diệp Thiếu Dương cảm giác có gì đó không đúng, nhíu mày nói, cô không sợ ta bắt cô à? Trần Lỗ nhướng nhướng chân mày, nói, ngươi mở tay trái ra mà xem. Diệp Thiếu Dương giật mình, vội mở lòng bàn tay trái ra, phía dưới mấy đạo hồn ấn ban đầu kia, lại nhiều thêm một vết màu xanh nhạt, đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu tức giận nhìn Trần Lộ, cô thừa lúc ta ngủ, đưa hồn tinh cho ta. Trần Lộ hai tay chống nạnh, nói, đúng vậy, hiện tại ta đã nhận chủ, bất quá ta còn là đại tẩu của ngươi, hồn tinh ở trên người của ngươi, ta đã không thể nào tiến vào lục đạo luân hồi, ngươi đừng có tính đến chuyện trả lại hồn tinh cho ta, chỉ cần ta không thu, ngươi làm gì được ta. Sao cô có thể làm như vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn Trần Lộ quát, có thêm một quỷ phó, bản thân hắn không thấy vui chút nào. Trần Lộ nói không sai, một khi đã nhận chủ, quỷ phó muốn luân hồi, chỉ có thể tìm chủ nhân lấy hồn tinh về, bằng không chỉ là bán hồn quỷ, địa phủ sẽ không thu, nhưng mà tình huống hiện tại hoàn toàn tương phản, mình có muốn trả lại, thì cô ta không cần, cũng chẳng còn biện pháp nào khác, hấp thu hồn tinh là dựa vào ý niệm, chỉ cần cô ta kiên trì giữ tín niệm, mình hoàn toàn không thể làm gì được. Trần Lộ cười âm hiểm, vỗ vỗ vai Diệp Thiếu Dương, còn dụ dỗ thêm, thế thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm đưa một con bán hồn quỷ như ta đi âm phủ sao, ngươi có thêm quỷ phó, đây là chuyện tốt mà, có gì mà phải ủy khuất chứ? Diệp Thiếu Dương vô ngữ lắc lắc đầu, thế đạo đúng là thay đổi, trước kia pháp sư tà tu đều tìm mọi biện pháp thu nạp quỷ phó yêu phó, quỷ yêu thà chết cũng không theo, thế mà giờ đây lại ngược lại, ta càng không muốn thu, cô lại càng muốn mang tới tận cửa. Trần Lộ cười nói, thế này có gì không tốt? Đại tẩu của ngươi cũng không phải hạng kém cỏi gì, Dương tỷ tỷ đã để lại một đạo hỗn độn chi khí trong âm dương kính, để ngăn cách với không gian bên ngoài, ngưng tụ không tiêu tán, ta ở trong đây tu luyện rất nhanh. Trần Lộ xoay mặt hắn về phía mình, trên mặt cô ta toát ra một đạo hồng quang nhàn nhạt, lệ quỷ. Cô đã thành lệ quỷ. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, đúng vậy, còn thiếu một chút nữa, là có thể tấn chức quỷ thủ, ta trốn trong âm dương kính, cho dù là thiên kiếp cũng tìm không thấy ta. Trần Lộ dùng sức vỗ vào vai Diệp Thiếu Dương một cái, ngon ngọt nói, chú em, ngươi theo ta đi. Phốc. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu ra, bất đắc dĩ xua xua tay, được được, việc đã tới nước này, cô thích làm gì thì làm. Trần Lộ hài lòng mà cười, phi thân tiến vào trong âm dương kính, lại thêm một con quỷ phó, còn tự xưng là đại tẩu của mình. Diệp Thiếu Dương ngồi trên giường, cười khổ không thôi, sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương vừa rời khỏi giường liền gọi điện thoại cho Ngô Hải Binh. Hẹn hắn gặp mặt tại tòa nhà giải phẫu, sau đó gọi Lão Quách cùng nhau qua đó. Lão Quách vốn là không muốn đi, nhưng vừa nghe Diệp Thiếu Dương đơn giản nói qua sự việc, lập tức liền hiểu ra cơ hội kiếm tiền trong đó, thần thái sáng láng mà đi theo. Phía dưới tòa nhà phẫu, Ngô Hải Binh mang theo hai nhân viên bảo an canh giữ trước cửa, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, miễn cưỡng cười cười. Sự việc ra sao, chú ta đã kể lại rồi, Diệp tiên sinh tới để xử lý thi thể Tử Nguyệt phải không? Diệp Thiếu Dương gật đầu, bảo hắn cùng đi lên lầu, tới phòng học 408. Cùng Lão Quách dùng sức mở quan tài ra, nhìn vào bên trong, đống thịt nát tạo thành thi thể đã khô quắt lại, mất đi linh khí, không có nhúc nhích, hạ táng cùng với quan tài đi. Diệp Thiếu Dương nói, bằng không, một khi thi thể bốc mùi hôi, còn không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì, hơn nữa đây dù sao cũng là thi thể của Tử Nguyệt, nên nhập thổ vi an vẫn tốt hơn, vì cô ta mà xây một phần mộ, để được hưởng thụ hương khói cúng bái. Ngô Hải Binh gật đầu, nói, ta cũng nghĩ sẽ làm như vậy, chỉ là thi thể này rốt cuộc cũng không giống như bình thường, lúc hạ táng có cần chú ý gì hay không? Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách đánh mắt với nhau, nói, cho nên hôm nay ta mới dẫn sư huynh qua đây, đây là sư huynh của ta, là âm dương sư giỏi nhất tỉnh Giang Nam, chuyện này ngươi có thể giao cho huynh ấy xử lý, đương nhiên nếu ngươi không tin tưởng, cũng có thể tự mình đi mời kẻ khác cao minh hơn. Ngô Hải Binh vội vàng xua tay, tất nhiên là không thể nào rồi, sư huynh của Diệp tiên sinh, dĩ nhiên đạo pháp cao minh, chỉ là nhân tài không chịu làm mấy việc nhỏ như thế này thôi, ta nào dám chê chứ. Lão Quách làm bộ xua xua tay, chuyện này không hề nhỏ chút nào. Tình huống của Tử Nguyệt thuộc về hung thi, nếu xử lý không tốt, trong vòng 10 năm, sẽ hóa cương thi, hơn nữa không phải là cương thi bình thường, bần đạo ra tay cũng không phải không được, bất quá về chuyện giá cả. Ngô Hải Binh vội vàng nói, chỉ cần có thể xử lý thích đáng là được, giá cả có thể bàn bạc, tiên sinh muốn lấy bao nhiêu tiền. Hắc hắc, cái này để sau rồi nói, đúng rồi, còn căn phòng này của ngươi, âm khí quá nặng, tuy không có lệ quỷ, nhưng vẫn còn chút âm khí tàn lưu thấm vào vách tường, thực sự rất phiền phức, à, phải tẩy rửa cho sạch sẽ một chút. Cái này cũng tốn tiền đó. Ngô Hải Binh gật đầu đáp ứng, sau khi xuống lầu, vì Lão Quách muốn đi đặt mua mấy vật dụng cần thiết cho chuyến đi vào cổ mộ, việc an táng Tử Nguyệt chỉ có thể để sau này làm, vì thế bảo Ngô Hải Binh phái người bảo vệ tòa nhà giải phẫu cho thật tốt, vẽ một lá phù dán trên cạnh cửa, không cho cô hồn giả quỷ tiến vào, chiếm lấy thân thể Tử Nguyệt, rồi mới yên tâm rời đi. Lão Quách nhận được một mối làm ăn lớn, buồn bực lúc trước cũng tiêu tan, cam tâm tình nguyện vì Diệp Thiếu Dương chạy đi đặt mua mấy nhu yếu phẩm, gọi Chu Tĩnh Như cầm thẻ rút tiền, cùng nhau rời đi. Tạ Vũ Tình phải về báo cáo tình huống, còn có rất nhiều việc cần xử lý, nên đã đi trước. Diệp Thiếu Dương đưa Lâm Tam Sinh về phòng, bảo hắn mau chóng vẽ ra bản đồ kết cấu cổ mộ. Lâm Tam Sinh dùng chiếc bút bi mà Diệp Thiếu Dương đưa, vẽ vẽ vài cái, nói, loại bút này ta dùng không quen, trước kia toàn dùng bút lông. Kén chọn quá. Diệp Thiếu Dương không có cách nào, đành phải xuống dưới lầu tìm được cái siêu thị, vào mua cho hắn bút lông với mực nước. Lúc này Lâm Tam Sinh mới chịu vẽ, Tứ Bảo thấy chắc hơn nửa ngày hắn cũng vẽ chưa xong, không muốn quấy rầy, liền kéo Diệp Thiếu Dương tới tiệm trà ở lầu 2 uống gì đó, Qua Qua cũng tung ta tung tăng đi theo. Diệp Thiếu Dương hỏi Qua Qua mới biết, sáng sớm Quả Cam đã đi dạo phố rồi, Tiểu Mã ở lại trong phòng tu luyện tâm pháp thổ nạp Tiểu Chu Thiên mà Diệp Thiếu Dương truyền thụ, giống như bị ma nhập vậy, đến ăn sáng cũng không ăn, như vậy không được, luyện công cũng không nên luyện như vậy, ngươi đi bảo hắn dừng lại, nói cho hắn biết với pháp lực hiện tại của hắn, một ngày chỉ có thể thổ nạp nhiều nhất 4 Chu Thiên. Qua Qua nhận lệnh của Diệp Thiếu Dương, vừa định rời đi, Diệp Thiếu Dương liền gọi nó lại, hôm qua chỉ lo đối phó Tử Nguyệt, ta đã quên mất một việc, lúc trước không phải ta bảo ngươi đi âm ti dò hỏi thông tin chuyển thế của cô nương kia của Lâm Tam Sinh sao? Thế nào? À, ta không có gặp được Thôi Phủ Quân, nhưng đã gặp Tiêu Lan Quân, đã nói với hắn rồi, hắn nói sẽ giúp điều tra, tra được thông báo ngươi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, muốn mau chóng giúp Lâm Tam Sinh đạt thành tâm nguyện, rồi đưa hắn đi âm ti, rốt cuộc hắn cũng là cô hồn giả quỷ, cứ ở bên mình hoài thì rất là kỳ cục.